Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về và nhận định của Đức Hồng Y Maradiaga và Mueller về một số vấn đề thời sự xã hội. Tiếp đến, trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Roberto Sardelli, linh mục của khu ổ chuột. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Giá trị lịch sử của hai sách sử biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.